Thôn Thiên, chương 101, Cửu Môn Pháp Hội, góc truyện audio.com. Tu luyện chân thủy bước đầu tiên, đó là không ngừng thu nạp thủy khí trong thiên địa, từ đó ngưng tụ thiên nhất trọng thủy. Mỗi khi ngưng tụ thành một giọt thiên nhất trọng thủy, chân pháp uy lực liền tăng lên một phân. Chờ cho sau khi ngưng tụ ra 36 giọt thiên nhất trọng thủy, khi đó có thể luyện hóa trọng thủy, hóa hậu thiên chi thủy thành tiên thiên chi nhất, tức thiên nhất chân thủy. Chân thủy viên mãn, liền có thể thi triển ra nã vân chóc vụ, phiên giang đào hải, niệm động là mưa to giàn giụa, phong vân biến sắc. Lúc này Dương Lăng vừa mới chạm được cánh cửa, cách chân pháp uy lực còn rất xa. Nã vân chóc vụ, phiên giang đào hải, bắt mây làm mưa, rời sông lấp bể en đi. Dương Lăng tu luyện trong chốc lát, biết trong Chu Tức Viện không thích hợp tu luyện chân thủy, tu luyện pháp này, phải đi tới nơi tràn đầy thủy khí, dễ phương tiện hấp nhiếp thủy khí trong thiên địa. Tựa hồ Dương Lăng tu luyện kinh động chúng nội môn đệ tử, mấy ngày kế tiếp không ngừng có nội môn đệ tử đến đây bái phỏng Dương Lăng. Dương Lăng không thể cự tuyệt ngoài cửa, dẫn đến liên tục 3 ngày không được nhàn nhã, nghĩ thầm. Hoàn cảnh như vậy ta còn làm sao tu luyện, còn không bằng ly khai. Dương Lăng đang chuẩn bị rời khỏi Thái Dịch Môn, ra ngoài tu luyện, ngày hôm đó, ngoài lầu các vang lên một thanh âm. Nội môn đệ tử Dương Lăng, Chu Tức đại trưởng lão cho mời. Nếu là thường ngày, đồng tử truyền lời tuyệt không có khách khí như vậy. Chỉ vì Dương Lăng danh đầu cực vang dội, được xưng là đệ nhất nhân trong hàng nội môn đệ tử, có thể khiến đồng tử trong ngôn ngữ cũng lộ ra chút kính cẩn. Dương Lăng chẳng biết Chu Tức trưởng lão tương truyền có chuyện gì, theo đồng tử giá khởi độn quang, chạy tới Chu Tức cung. Tiến nhập Chu Tức đại điện, Dương Lăng thấy chỉ có Chu Tức trưởng lão một mình ngồi ở trong đại điện vắng vẻ, làm lễ chào, rồi Dương Lăng cung kính đứng yên. Chu Tức trưởng lão mỉm cười. Dương Lăng, hôm qua trưởng giáo gọi bản trưởng lão đến, mệnh bản trưởng lão đem 5 mai thần thông trùng tử, giao cho ngươi. Nói xong mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có 5 đoàn tinh xảo đặc sắc to bằng con ngươi, lóe ra hoàng sắc, bạch sắc, tử sắc, xích sắc, bích sắc quang diễm quang khí. 5 mai thần thông trùng tử, mắt thường cũng có thể thấy được phù lục pháp trận trồng chất lúc ẩn lúc hiện, mỗi một mai thần thông trùng tử đều để lộ ra cường đại pháp lực ba động. Dương Lăng mở to hai mắt. Thần thông trùng tử, là lúc trường sinh cảnh đại năng tu hành viên mãn, trong nháy mắt phá vỡ hư không, dùng vô thượng pháp lực đem thần thông của mình lấy ra một bộ phận, để lại nhân gian. Mỗi một mai thần thông trùng tử, đều đại biểu cho một loại thần thông. Tu sĩ nếu có thể nhận một quả thần thông trùng tử, chẳng khác nào thu được một môn thần thông. 10 người đại năng phi thăng, thường thường chỉ có 1, 2 người nguyện ý đồng thời có năng lực tiêu hao pháp lực lưu lại thần thông trùng tử. Nguyên nhân chính là như vậy, thần thông trùng tử chân quý không gì sánh được, một quả thần thông trùng tử, giá trị không thua một quả tiên đan. Thậm chí còn có hạng người có chút thực lực cường hãn, khi phi thăng là đem bộ phận đạo niệm của mình cùng bộ phận thần thông ngưng tụ thành đạo trùng, để lại nhân gian, truyền hương hỏa cùng hậu nhân. Tự nhiên, đạo trùng là chân quý hơn xa so với thần thông trùng tử nhiều. Góc truyện audio.com Lắm, phổ thông tu sĩ phải tu luyện uy lực thật lớn thần thông, sẽ câu thông tinh thần chi lực tự thân tìm hiểu, sẽ sinh ra thiên nhân, có linh căn, cũng có thể tự thân tu luyện. Không phải bản thân có yêu thuộc tính, tinh nhất loại, có tiên thiên thần thông. Nếu không có 3 loại trên, thì chỉ có thể mượn thần thông trùng tử thu được thần thông. Bất luận một môn thần thông gì, lúc tu luyện thành công, đều có quỷ thần mặc trắc chi uy. Lúc đi vào địa tiên cảnh, mỗi một môn thần thông cuối cùng đều phải kết thành pháp thai, cuối cùng hóa thành thần anh. Chu Tức trưởng lão mỉm cười, nói, 5 mai thần thông trùng tử, trong đó có 4 loại thần thông cùng ngươi tu luyện chân thủy đồng thuộc tính ngũ hành, phân biệt là huyền kim, thần mộc, hậu thổ, thiên viêm. Một loại thần thông khác tên là Đại La Chân Thân Quyết, là một môn luyện thể pháp môn cao tuyệt. Chu Tức trưởng lão đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bắt thủ trưởng hướng đính môn Dương Lăng vỗ một cái, 5 mai thần thông trùng tử toàn bộ đánh vào trong cơ thể Dương Lăng. 5 mai trùng tử, vừa nhập thể, lập tức biến hóa thành 5 tọa pháp trận, hạ xuống trong đan điền. Lúc này, liền biểu hiện xuất ra ảo diệu thần thông trùng tử. Dương Lăng trước đó tu luyện chân thủy, lúc đó chưa ngưng tụ ra chân thủy pháp trận, nhưng thần thông trùng tử vừa nhập thể, lập tức hóa thành pháp trận câu thông thiên địa chi lực. Dương Lăng hít vào một hơi, bái tạ Chu Tức trưởng lão. Chu Tức trưởng lão nói. Dương Lăng, trưởng giáo chí tôn coi trọng ngươi như vậy, hy vọng ngươi dũng mãnh tinh tiến, ngày sau có thể vì Thái Dịch Môn tận tâm tận lực. Vâng, truyền thụ cho ngươi 5 loại thần thông, ngươi không cần nóng lòng tu luyện, hay nhất là trong vòng 3 năm kết thành kim đan, khi đó đi tới cổ Nguyên Châu, phần thắng càng lớn hơn một chút. Mặt khác, 2 năm nữa, còn có một hồi cửu môn pháp hội, ngươi đến lúc đó cũng phải tham gia. Cửu môn pháp hội, đệ tử cũng không có nghe nói qua. Dương Lăng sửng sốt, Chu Tức trưởng lão cười nói. Người không biết cũng là lẽ thường, tổ chức cửu môn pháp hội là để quyết ra 50 danh ngạch tiến nhập cổ Nguyên Châu. Tiến nhập cổ Nguyên Châu không phải một môn nhất phái là có thể làm được vì liên quan đến rất nhiều thế lực. Các thế lực thương định tiến nhập cổ Nguyên Châu tổng danh ngạch là 1.500 người. 1.500 người này, Thái Dịch môn ta có 60 danh ngạch, Thái Huyền môn có 300 danh ngạch, các thế lực cũng có nhiều ít bất đồng danh ngạch. Nhưng lúc phân danh ngạch thì thẳng dư 50 danh ngạch không thuộc về ai, chỉ quyết định 1.450 danh ngạch thuộc sở hữu các môn, các phái. 50 danh ngạch này là danh ngạch cơ động, vốn không thuộc về ai để không. Khi vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp, các thế lực có thể lợi dụng 50 danh ngạch này tiến nhập khẩn cấp cổ Nguyên Châu. Nhưng thời gian sau này, các thế lực đều có chú ý với 50 danh ngạch này. Dù sao có danh ngạch càng nhiều, tiến nhập cổ Nguyên Châu cướp được gì đó lại càng nhiều hơn. Sau lại thấy khắp nơi tranh chấp không ngớt mà lần thứ hai phân phối cũng không đổi, vì vậy các thế lực quyết định 50 cái danh ngạch này do các thế lực lớn thay phiên phân phối. Lần tiên ma đại hội này, đến phiên cửu đại tiên môn phân phối 50 cái danh ngạch này. Cho nên cửu môn pháp hội mấy trăm năm mới cử hành một lần, hơn nữa vô thanh vô tức. Góc truyện audio.com, người cũng không biết, Dương Lăng giờ mới hiểu được nguyên lai cửu môn pháp hội mục đích là muốn quyết định quyền sở hữu 50 cái danh ngạch thẳng dư. Cửu môn pháp hội, nói trắng ra là đấu pháp đại hội. Chỉ bất quá người tham gia pháp hội tu vi tối cao không thể vượt lên trước kim đan kỳ, hơn nữa cửu đại tiên môn, mỗi một môn phái tối đa chỉ có thể phái ra 10 người tham gia. Cho nên cửu môn pháp hội từ trước đều chỉ có 90 cá nhân tham dự đấu pháp. Tới cuối cùng, môn phái nào có đệ tử pháp lực tối cao, 50 danh ngạch liền thuộc sở hữu môn phái đó. Nói đến chỗ này, Chu Tức trưởng lão nhăn mi lại, lạnh lùng nói. Vài lần cửu môn pháp hội trước 50 danh ngạch đều bị Thái Huyền môn lấy được, lúc này đây Thái Dịch môn ta nói cái gì cũng không có thể thua được. Dương Lăng bỗng nhiên minh bạch trưởng giáo vì sao phải đưa cho mình 5 mai thần thông trùng tử, 5 mai thần thông trùng tử, nếu có thể đổi lấy 50 cái danh ngạch đó là tính toán có lợi. Thần thông trùng tử tuy rằng chân quý, nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói dù sao đều là hậu thiên thần thông, ngày sau đi vào kim đan kỳ chỉ cần tu luyện sẽ có cơ hội học được. Mà có nhiều danh ngạch tiến nhập cổ Nguyên Châu, Thái Dịch môn sẽ có vài phần cơ hội tìm kiếm được bảo vật. Phải biết trong cổ Nguyên Châu chôn giấu chẳng biết bao nhiêu kinh thiên bảo tàng, dù là tìm được tiên khí cũng có thể. Dương Lăng cung kính nói, đệ tử tự nhiên tận lực, tốt tốt, Thái Dịch môn ta cùng Thái Huyền môn có đại thù hận, chỉ tiếc Thái Dịch tam bảo bị đoạt mất, Thái Dịch môn ta mất đi ưu thế lớn nhất. Nhưng trời không tuyệt đường người, nếu xuất ra được mấy người đệ tử như Dương Lăng ngươi vậy, Thái Dịch ta, vị tất không thể áp chế Thái Huyền. Chu Tức trưởng lão trong giọng nói rất có cảm khái cùng oán giận. Dương Lăng trong lòng khẽ động, mượn cơ hội hỏi. Đệ tử cũng biết Thái Dịch tam bảo phân biệt là Thái Dịch đỉnh, Thái Dịch kiếm, Thái Dịch đồ, lại không biết tác dụng của tam bảo, thỉnh đại trưởng lão chỉ giáo. Chu Tức trưởng lão nói, ngươi vừa hỏi đây, liên lụy đến đại bí mật hạng nhất của Thái Dịch môn, bản trưởng lão không thể nói cho ngươi biết. Bất quá trưởng giáo chí tôn cũng xem trọng ngươi, liền nói cho biết cũng không sao. Lão dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia hồi tưởng, nhớ lại năm đó trong thập nhị đạo tổ Thái Dịch tổ sư truyền xuống Thái Dịch đạo thống, lúc Thái Dịch tổ sư phi thăng, lưu lại bốn dạng trọng bảo, phân biệt là Thái Dịch kiếm, Thái Dịch đỉnh, Thái Dịch đồ, ngoài ra còn có một bộ Thái Dịch chân kinh. Trong đó Thái Dịch tam bảo đều là tuyệt phẩm đạo khí, uy lực vô biên. Nhưng Thái Dịch chân kinh là vô thượng tiên pháp, sau khi thành công, uy năng vô biên. Nhưng nguyên nhân chính là vì nó uy lực quá lớn, tu luyện cũng quá trắc trở, cần phải mượn Thái Dịch tam bảo tá trợ mới có thể đại thành. Thái Dịch đỉnh có thể luyện chế Thái Dịch chân nhân đan, Thái Dịch chân nhân đan là tuyệt phẩm thần đan, có thể đề thăng tư chất người mới tu luyện, huyền khiếu bích chứng biến bạc. Thái Dịch đồ có tên là Thái Dịch linh cảm đồ, đồ này có thể kích phát huyền khiếu quanh thân, tiến thêm một bước gia tốc tốc độ đả thông huyền khiếu. Thái Dịch tổ sư ngày trước đã từng mượn Thái Dịch chân nhân đan cùng Thái Dịch linh cảm đồ, đã thông quanh thân 5.400 phụ huyền khiếu thành tựu chân nhân. Góc truyện audio.com, thân, Dương Lăng nghe đến đây, mục trừng khẩu ngốc, nguyên lai Thái Dịch tam bảo cư nhiên kỳ hiệu như vậy. Trách không được lúc mất Thái Dịch tam bảo Thái Dịch môn không lâu sau liền xuống dốc. Cách chương.